ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 870, cao trào. Chân tướng 8 năm trước. 18, góc chuyện audio.com. Kiều Luyến không rõ cho lắm nhìn lấy bác sĩ đi ra ngoài. Chỉ thấy Tống Nguyên Hy ngồi ở đối diện với cô. Kiều Luyến nhìn cô ta chằm chằm. Khuôn mặt cô ta lạnh lùng. Toàn thân mang theo áp suất thấp. Cô ta hẳn là trực tiếp từ Hải Nam tới. Quần áo bên trong đơn bạc. Chỉ mặc một chiếc áo lông bên ngoài. Cô ta nghiêm mặt, khuôn mặt nhỏ lộ ra nghiêm túc. Dáng vẻ Tống Nguyên Hy như vậy. Để cho cô chỉ cảm thấy lạ lẫm. Trong ấn tượng của cô, Tống Nguyên Hy vẫn là người chỉ nói chuyện thôi cũng đỏ mặt. Nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng. Một người sống độc thân bên ngoài. Làm sao có thể mảnh mai như vậy? Mà người này, là em gái Mạc Vô Tâm. Mạc Vô Tâm, cái miệng tiện kia, người đàn ông tay túi. Kiều Luyến lâm vào nhớ lại. Tống Nguyên Hy cũng nhìn cô chằm chằm. Hai người giống như thật lâu không có gặp mặt. Đột nhiên chung sống một phòng. Còn bình thản như thế. Lộ ra quỷ dị như thế. Cuối cùng Tống Nguyên Hy thu hồi ánh mắt của mình. Cô ta chậm rãi mở miệng. Chấm, không phải cô muốn biết. Chuyện 8 năm trước sao? Trong mắt Kiều Luyến co rụt lại. Lập tức ngẩng đầu lên. Cô nguyện ý nói cho tôi biết sao? Tống Nguyên Hy gật đầu. Cả trái tim Kiều Luyến đều bỗng nhiên nhấc lên. Cô đau khổ truy tìm chân tướng 8 năm trước. Cô điều tra lâu như vậy. Suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc đầu cho là mình còn phải rất lâu mới biết được. Nhưng không nghĩ tới. Chân tướng tới vội vàng không kịp chuẩn bị như thế. Chấm, Kiều Luyến cảm giác hô hấp của mình đều dồn dập. Cô nhìn chằm chằm Tống Nguyên Hy. Cả người đều rơi vào một loại bầu không khẩn trương cực độ. Bộ dạng của cô, lấy lòng Tống Nguyên Hy. Để Tống Nguyên Hy nhận không được cúi thấp đầu xuống. Tôi chỉ hy vọng, sau khi nói chân tướng cho cô đừng hối hận. Kiều Luyến sững sờ, Tống Nguyên Hy trực tiếp nhìn cô. Kiều Luyến, kỳ thật tôi rất hận cô, nhưng lại ghen ghét cô. Kiều Luyến nhíu lông mày. Tống Nguyên Hy cười khổ một cái. Chợt mở miệng, trong cuộc đời của tôi có hai người đàn ông yêu nhất. Đều bảo vệ cô như thế. Kiều Luyến không biết nên nói cái gì. Tống Nguyên Hy cũng không có muốn để cho CPP đáp lại. Ngược lại tiếp tục mở miệng. Anh Lương Xuyên một mực không cho nói với cô. Nhưng thật ra là đang bảo vệ cô. Kiều Luyến cúi thấp đầu xuống. Tống Nguyên Hy nhìn cô chằm chằm. Tôi hỏi cô một lần cuối cùng. Cô thật sự muốn nghe chân tướng 8 năm trước sao? Kiều Luyến cắn môi. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào Tống Nguyên Hy. Đúng, tôi muốn nghe, dù là 8 năm trước, là lũ lụt thú dữ. Cô cũng phải biết rõ ràng. Nhân sinh đều khó có khi hồ đồ. Thế nhưng thế giới Kiều Luyến cô, không phải đen thành trắng. Cô cảm thấy, cô và Mạc Vô Tâm, tuyệt đối có hiểu lầm rất sâu, nhất định cô phải biết, đến cùng 8 năm trước xảy ra chuyện gì. Tống Nguyên Hy nở nụ cười gằn. Tốt, tôi cho cô biết, chỉ hy vọng, cô không hối hận. Cô ta trực tiếp nhìn Kiều Luyến. 8 năm trước, cô, anh tôi Mạc Vô Tâm. Còn có anh Lương Xuyên, ba người nhận biết trên mạng, thường xuyên cùng chơi game một chỗ, đúng không? Kỳ thật trong nhà anh tôi thường xuyên nhắc tới cô, khi còn bé lá gan cô ta rất nhỏ, làm chuyện gì đều sợ hãi, không có cảm giác an toàn. Mỗi lần anh trai đều lấy Tiểu Kiều, so với cô ta, lúc cô ta sợ hãi, anh trai đều sẽ nói cho cô, đều là con gái. Em có thể học tập tính cách mạnh mẽ của Tiểu Kiều hay không? Cách chương.